Đỉnh cấp thần hào, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983. Ồ vậy cậu nói thử xem, cậu có nhà hay xe gì? Có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Bác tựa như cười mà không cười nhìn chằm chằm Lâm Vân. Bác thật sự muốn nghe. Lâm Vân cười hỏi, đương nhiên, lúc bác nhìn Lâm Vân, trên mặt là nụ cười xem thường người khác. Vậy được, cháu đành nói thật, nhà cháu có tiền, có một biệt thự ven hồ, tổng diện tích là 5.000 m². Chắc còn tốt hơn nhà của cô mấy lần, còn về xe thì là Lamborghini Daniel, Porsche 918. Bác thấy thế nào, tiền tiết kiệm bây giờ trong thẻ có vài tỷ, Lâm Vân nói ra một hơi. Bác của Như Tuyết này vừa nhìn chính là người đặc biệt thực tế. Đã như vậy thì Lâm Vân cũng không chuẩn bị che giấu thân phận, trực tiếp khai báo dòng dõi của mình ra. Cái gì, biệt thự 5.000 m², Lamborghini, Porsche, tiền tiết kiệm vài tỷ, xí, thanh niên, cho dù cậu nổ thì cũng phải nổ to một chút, tại sao cậu không nói mình là con cháu nhà giàu nhất luôn đi? Bác Như Tuyết vừa nói vừa cười, tựa như nghe được chuyện cười. Lưu Yến ngồi bên cạnh chơi điện thoại, sau khi nghe thấy Lâm Vân nói thì cũng cười nhạo lắc đầu một cái, dáng vẻ cảm thấy rất buồn cười, chẳng qua cô ta cũng không nói chen vào. Bác Như Tuyết, bác nói cũng đúng, không sai, cháu đúng là cháu ngoại của nhà giàu nhất Tây Nam, Liễu Chí Trung là ông ngoại cháu. Lâm Vân hờ hững nói, xí, đúng là phóng đại mà, thanh niên, sao cậu không nói là con trai nhà giàu nhất thế giới luôn cho rồi. Bác Như Tuyết cười nói, xin lỗi, tôi không hứng giả vờ với bác, tất cả lời cháu nói đều là sự thật. Lâm Vân buông tay nói, Như Tuyết cũng vội vàng nói, đúng đó bác, lời bạn trai cháu nói đều là thật, anh ấy không nói dối đâu. Như Tuyết, trước đây nói thế nào đi nữa thì cháu cũng là đứa con thành thật, bây giờ cũng học nói láo theo, cháu bị cậu ta làm hư rồi à, bác khuyên cháu, nhanh chia tay với cậu ta đi. Dáng vẻ của bác Như dạy dỗ. Rất hiển nhiên, bác Như Tuyết vốn không tin Lâm Vân. Mặc dù Như Tuyết chứng minh giúp Lâm Vân, ngược lại bà ta cảm thấy Như Tuyết đang nói dối giúp Lâm Vân. Lời nên nói cháu đều nói rồi, bác không tin thì cháu cũng hết cách. Đương nhiên nếu bác có thời gian rảnh thì có thể đi điều tra. Lâm Vân bất lực than thở buông tay. Lâm Vân bình thường khá khiêm tốn, lần này thấy bác Vương có thái độ như vậy, vốn định trực tiếp chứng minh thân phận. Kết quả đối phương không chỉ không tin, ngược lại còn cho rằng Lâm Vân đang khoác lác, Lâm Vân cũng rất bất lực. Thanh niên, cậu cũng đừng thổi phồng với tôi, loại đàn ông miệng chạy đầy xe lửa như cậu tôi đã gặp nhiều, tôi thấy cậu chính là dựa vào xia miệng này mà lừa gạt được Như Tuyết hả? Bác cười lạnh nói, bác Như Tuyết, nếu như bác không phải bác của Như Tuyết, bác nói chuyện với tôi như vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Chỉ cần tôi nói một câu thì tôi có thể khiến cả nhà bác và cả công ty đóng cửa. Lâm Vân híp mắt nói, úi trời, còn giả vờ với tôi, có tin tôi lập tức đuổi cậu ra ngoài hay không? Mẹ nó cậu cũng không nhìn lại mình xem cậu là cái thá gì. Bác Như Tuyết khó chịu nói, lúc này con gái Lưu Yến của bà ta mở miệng nói. Cách chương.